Những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 12, con chuột đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nó Hannah và Mindark ở một nơi cách xa bọn họ. Ba cô nàng đang rung lên ngồi dưới một gốc cây. Đột nhiên có một con rắn tiến đến tấn công. Min nhanh chóng khai triển phép thuật rung lửa tấn công con rắn, nhưng đâu đó xuất hiện đem nhiều con rắn khác. Lúc này chỉ có nó và Min ra sức tấn công, còn Hannah sợ quá ngồi co rúm khóc. Sau một hồi những con rắn cũng bỏ đi, nhưng lại xuất hiện một con rắn khác có hình dáng rất khác lạ, le chiếc lưỡi kinh tởm ra định tấn công thì con rắn đột nhiên lăn ra đất và chết. Sau đó xuất hiện nguyên một con chuột, nhưng con chuột này có bộ lông màu tím nhạt, đi bang hai chân, phía cổ có một hình mặt trăng nhạt nhìn rất đặc biệt. Tiến lại tụi nó và nói, các cô đi theo tôi được không? Tôi không phải người xấu, có một chàng trai kêu tôi đi tìm ba cô. Con chuột đó nói, lấy gì để tin ngươi? Min lên tiếng giọng ngờ vực, tin hay không tùy các cô, nhưng tôi nói trước qua 6 giờ khu dung này sẽ trở thành mê cung, cô có lối thoát đâu. Được, tôi sẽ đi, Hannah sợ quá nên đồng ý luôn. Còn hai cô kia, giọng nói có chút đáng sợ. Được, đồng thanh, rồi con chuột đó dẫn tụi nó đi một đoạn dài và cuối cùng là ra khỏi khu dung lúc 17:58. Cả bọn thấy tụi nó thì mừng lắm và lấy xe ra về. Willy, cô quên mang theo chú chuột nhỏ kia. Nè chuột, Willy nói, chuyện gì? Ủa sao A nghe được tiếng nó nói chuyện vậy? Min hỏi, hai ta nói được tiếng người ta đã nói ta cô phải chuột mà. Vậy chứ ngươi là gì? Hắn lên tiếng. Rồi các ngươi sẽ biết, cô còn lâu nữa đâu, các ngươi đừng hỏi nữa. Giọng nói có phần khó chịu hơn. Nói đi, ta năn nỉ mà. Willy đưa ánh mắt cún con về phía con chuột. Đúng vậy, nói đi, lỡ ngươi là tay sai của vương quốc hắc ám thì sao? Hắn lên tiếng và nhận được sự đồng tình của Will. Hai, vậy thì ta nói. Con chuột đó oan nức nói. Ta đến đây là đi tìm hai công chúa và hoàng tử của vương quốc bóng đêm, vì vương quốc đang gặp khó khăn. Đức vua đã hôn mê cách đây 10 năm, 2 năm trước ta đã đi khắp nói tìm ba người đó nhưng vẫn không có tin tức gì. Rồi một ngày ta đến vương quốc phép thuật, lúc đi tìm ta đã bị một người đàn bà biến ta thành chuột để trở lại hình dạng trước đây. Ta phải tìm được một trong ba người đó và kể hết câu chuyện cho họ nghe, chỉ có họ mới có thể phá bỏ lời nguyền. Nói mà Going nghe rất buồn. Vậy ngươi giới thiệu về bản thân mình đi. Min nói, ta là Anna, 17 tuổi, là hậu duệ của vương quốc bóng đêm. Anna tự hào nói về mình, cô là con gái. Willy ngờ vực hỏi, phải thì sao? Anna kênh mặt đáp lại Willy, thôi kệ đi, sắp tới nhà rồi kia. Min lên tiếng trước khi chiến tranh bùng nổ. Một lúc sau đã về tới nhà, cả bọn tắm rửa ăn cơm rồi ngồi xuống tra hỏi Anna. Anna lại tốn hơi kể lại cho bọn nó nghe từ đầu. Lucy đã cô ư Anna? Cô có biết tên của ba người đó không? Biết đâu chúng tôi có thể giúp gì đó thì sao? Nó hỏi Anna, cô cầm cái nạt, tôi không biết rõ lắm nhưng trên cổ tay của bọn họ có một dấu ấn hình mặt trăng. Khi họ xuất hiện mặt trăng Gloria vào đêm nay tức ngày 26. Một sẽ chuyển sang màu xanh, cùng lúc đó dấu ấn trên cổ tay sẽ phát sáng. Năm nào tôi cũng chờ nhưng kết quả vẫn như cũ, họ vẫn cô xuất hiện. Giọng nặng nề pha chút buồn buồn. Nè, hay đêm nay cô ngủ versus hai chị e chúng tôi đi? Sally hỏi Anna, được vậy thì tốt quá. Anna vui mừng nói versus Sally, cô hiểu sao ngay từ đầu Anna có thiên cảm với hai CJ nó lắm. Rồi mọi người giới thiệu về bản thân mình cho Anna nghe, ngồi nói chuyện một chút, trời cũng đã tối nên cả bọn đi ngủ. Cách chương.